Răng bảy bắt cháu dâu. Chương 12, rượu vào lời ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấm thoát thì tới Giáng sinh rồi, chuẩn bị đón năm mới. Đối với một công ty kiểm toán thì đón năm mới dương lịch còn quan trọng hơn cả âm lịch, bởi vì bước sang năm mới đồng nghĩa với việc tất cả các công ty đều bước sang một kỳ kế toán mới và công việc của kiểm toán lại bắt đầu. Kiểm toán lại tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty khác trong năm vừa qua để đưa lên báo cáo tài chính. Chính vì thế mà công ty thường tổ chức đón năm mới rất long trọng, xem như xông đất cho một năm hoạt động tiếp theo. Bởi vì là chiếc lớn của công ty nên nó không thể không đi. Tất nhiên là có cả quốc bảo và Nhật Nam, còn lão ông thì vẫn còn trên máy bay từ châu Phi trở về vì bị hoãn mất 3 tiếng mà không thể về kịp tham gia tiệc cùng các nhân viên. Các phòng ban được xếp ngồi cùng nhau, phòng nào ít thì gom lại để ngồi đủ một bàn, chẳng biết cố ý hay vô tình mà phòng nó lại ngồi chung với phòng quốc bảo. Đúng là oan gia ngõ em. Các nhân viên thi nhau mời rượu sếp, theo kiểu đầu tiên là mời sếp của phòng mình, mời chán chê thì mời sang sếp của phòng khác, nhưng sếp thì cũng chẳng có bao nhiêu, vì thế cuối cùng là tàn sát nhau bằng rượu bia hỗn tạp tùy sở thích từng người mà uống hết mình. Bắt đầu như thế này. Khánh BVSLY này, anh mời em vì khoảng thời gian khi em mới vào công ty cũng là anh đã nhận dìu dắt em, để bây giờ khi em đi sang phòng khác làm, mặc dù em để lại rất nhiều việc mà tụi anh phải gánh, nhưng tình nghĩa thì mình luôn mãi giữ. Cái đó gọi là gì nhỉ? Gọi là keo sơn gắn bó, đúng rồi, keo sơn gắn bó. Tiếng trưởng phòng Lạc nói trong men rượu nồng nặc rồi đẩy cả ly bia to đùng trước mặt nó bắt uống hết. Thôi thì Việt Tình nghĩ sâu nặng, nó nhăn mặt uống hết, nhưng cứ nghĩ sâu tới đó thì thôi ế tè tới cả thư ký Hân và Song Diễm cũng ào tới đòi tình nghĩa sâu nặng với nó vì giúp họ cải thiện được thẩm mỹ quan về thời trang. Thế là ba cô kia một ly mình nó một ly bia to đùng ngang ngửa lúc này. Sờ vội mặt sau hai cốc bia, nó cảm thấy rất bình thường, đầu óc rất tỉnh táo, chỉ có điều mặt đã nóng lên nhiều. Ngồi xuống định thần chưa được 3 phút thì ngay cả Nhật Nam lịch sự nhã nhặn nhất cũng bị ép uống đến hồ đồ, chạy đến đòi tình nghĩa sâu nặng với nó. Thế là ly thứ 3 nó cũng dốc cạn, nhưng có lẽ càng uống càng hăng nên nó cũng cầm ly chạy tán loạn căng chúc đủ thứ, đến khi không còn biết mô tê chi dứa nữa thì nó nằm bệt ra bàn mà thở đốc. Cho đến khi quốc bảo cũng nửa say nửa tỉnh đến đỡ nó dậy thì nó mới bắt đầu mơ mơ tỉnh tỉnh mà nói hết bức xúc của mình với quốc bảo. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra, tôi chưa xỉn anh dìu cái gì mà dìu. Nó nấc nghẹn trong tiếng bia cồn cào trong bụng. Thôi đủ rồi, em chưa xỉn nên bây giờ đi về nhà. Quốc bảo cố nắm lấy tay nó đang chơi với như sắp ngã. Sao mà về được chứ, tôi đã mời rượu tất cả các sếp ở đây, duy chỉ có đại boss tổng giám đốc quốc bảo anh là tôi chưa mời. Nhưng tôi quyết không mời, anh không đáng. Nó vừa nói vừa mếu máo như sắp khóc tới nơi, chỉ trỏ tán loạn. Đúng, đúng, anh không đáng mời rượu, em đứng lên đi ra xe nổi không, chúng ta về. Anh buông tôi ra, anh có biết anh làm tôi đau lòng đến mức nào không? Tại sao tim tôi lại đau đến thế? Tôi đã ra lệnh nó cấm đau khi nhìn thấy anh, cấm nghe những lời nói của anh và cấm tha thứ cho anh. Vừa dứt lời nó liền đấm vài đấm vào trái tim nhỏ bé đáng thương. Tự nhiên bị đánh, chính thức ngồi bệch xuống đất khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cảnh cô gái ngốc kia tự đánh mình mà quốc bảo đau xót như đứt từng đọa uột, vội vội vàng đến ôm vội nó vào lòng rồi thổn thức nói. Không, không, đừng hành hạ mình, anh sai cứ đánh anh, được chứ? Cứ thế mà quốc bảo ôm nó vào trong lòng, còn nó thì ra sức đánh vào lưng anh không thương tiếc. Cái này phải nói là rượu không thương tiếc chứ nó tiếc gần chết. Nó nấc lên vài tiếng sau đó thì như có cái gì cồn cào trong bụng như sóng dâng dồn dập, nó nôn thốc nôn tháo hết những thứ khó chịu kia ra khỏi miệng rồi cứ nhằm vào quốc bảo mà tuôn trào. Kinh tởm như muốn vứt cô gái này ở lại cùng đoàn binh La Liệt kia, nhưng cứ nhìn bộ dạng lúc này khóc lóc kể lể giờ lại cười một mình như chưa từng khóc kia thì quốc bảo chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu lột hết áo vest bỏ lại mà bê không đúng phải gọi là kéo lê trên đất, vì quốc bảo cũng không còn đủ tình 100. Mà đủ sức bế nổi nó đi ra taxi về nhà, nhưng trên đường nó đã quậy tưng bừng đến cả bác tài xế cũng phải cầu xin quốc bảo giữ cho chặt để bác chuyên tâm vào lái xe. Mặc dù rất muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt, nhưng nhìn bộ dạng khóc cười liên tục kia thì quốc bảo không dám lê nó về nhà nó mà trực tiếp chỉ đến nhà mình với hy vọng làm nó tỉnh không được 100. Thì cũng 50, mặc dù sau này nhắc lại quốc bảo vẫn khăng khăng việc anh đưa nó về nhà anh là đúng nhất trong lịch sử. Vừa vào đến phòng của mình, quốc bảo đã chính thức ném cô lên chiếc giường bự chảng kia mà đi thẳng vào nhà vệ sinh tẩy uế cơ thể trước, mặc kệ cô tự khóc cười chửi rủa một mình. Đến khi ra khỏi nhà tắm thì chẳng thấy cô ở đâu, phải công nhận thường ngày cô khá liệu yếu đào tơ nhưng khi có rượu vào thì rất hăng hoạt động mới thoát cái chẳng biết đã trốn ở chỗ nào. Thế là anh bỏ hẳn khăn tắm trên đầu ra mà chạy loạn tìm cô, đến khi đang đứng ngẩn tò te trước giường tiếp tục thắc mắc cô trốn đâu mất thì bỗng có một sức nặng kinh khủng nhảy phát trên lưng anh không chịu bỏ ra, trên tay còn cầm thêm một cái vỏ chai rượu quý của anh, miệng thì lè nhè không ra tiếng. Bắt được canh rồi, anh thấy tôi trốn có giỏi không? Thôi được rồi, em là giỏi nhất, báo cho anh biết mấy chai nước trong cái tủ lạnh của anh rất là tệ, chỉ có mỗi chai này là uống ngon thôi. Nó lắc lư cái vỏ rượu trước mặt hắn. Bỗng nhiên mặt anh xa sầm xuống, tức không nói nổi lời nào vì cô quá giỏi chọn ngay chai anh quý nhất hạ xuống uống cạn không còn một giọt. Như cố tự khuyên chính mình rằng vì mình gây họa trước nên lãnh hậu quả lớn lao thế này, anh cố giữ lại chút bình tĩnh nói. Em bước xuống khỏi lưng anh, đi ngủ mau. Tôi không xuống, anh làm gì được tôi? Ha ha ha ha, em đừng trách anh, vừa dứt lời hắn liền quay lưng lại nhè thẳng cái giường mà nằm vật xuống. Tất nhiên hắn không sao vì người dưới lưng hắn mới thấy sao đầy trời kia. Qué đầu cho mấy cái xương bé nhỏ, nó ra sức lấy chai rượu đập liên tục vào con quái vật to đùng đang đè lên nó tiêu diệt đến khi con quái vật kia chính thức la cua một bên ngất xỉu thì nó mới hài lòng, buông vũ khí để an tâm ngủ. 10 giờ sáng tại phòng của Quốc Bảo, thảm kịch mà con nằm mơ nó cũng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau một đêm thật sự không chỉ uống rượu mà là tắm bằng rượu, thì bây giờ nó mới có chút cảm nhận về thực tại là đầu nó thì đang đau như búa bổ tưởng chừng như có một cái máy khoan cỡ bự đang đào bới khoan cắt gì trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đôi mắt thì cực kỳ là nặng, xương cốt thì đau nhức toàn thân, nó không hiểu mình đã làm gì mà đau nhức ê ẩm như vậy. Mãi sau nó mới thực sự tỉnh nhìn xung quanh và cảm nhận thực tại thì phát hiện ra một điều hết sức kinh ngạc. Điều ngạc nhiên đầu tiên là nó đang ở trong phòng của Quốc Bảo, phòng này nó cũng ở một lần rồi nên chắc chắn nhớ. Điều ngạc nhiên thứ hai là nó đang nằm trên giường của Quốc Bảo, ôm chặt Quốc Bảo từ đầu đến chân, cái này đã làm cho nó rất sốc, nó không nghĩ mình là người ham muốn trai đẹp đến mức cưỡng bức người ta đấy chứ. Điều ngạc nhiên thứ ba là người đang đứng nhìn hết sức là mãn nguyện đến nỗi không che giấu nụ cười là lão ông nó chính thức mất quyền kiểm soát đầu óc, tình cảnh này chẳng khác gì nó đang cố ý chiếm đoạt bảo vật nhà ông mà bị ông bắt gặp tại trận. Nó như đơ ra chết tơ lâm sàn, trong não chỉ là hàng chữ hết sức sáng chói. Ngạc nhiên chưa, chỉ muốn nhắm mắt lại tiếp không muốn nghĩ xem kết cục phía sau sẽ là cái gì thì bỗng một câu nói rất hùng dũng cất lên làm nó giật bắn mình mở mắt lại. Dù rằng, ông biết cháu rất thích thằng Quốc Bảo nhà ông nhưng nếu cháu muốn nằm như thế để nói chuyện với ông thì ông cũng không ngại. Lão ông cố giữ lại nụ cười khoái chí của mình để nói cho nó nghe tình cảnh trước mắt với ý là... Đừng cố mà nhắm mắt làm lơ nữa, ta thấy mi tỉnh rồi. Cháu, nó ấp úng rồi tung một cước đá văng Quốc Bảo ra khỏi vòng tay của mình làm Quốc Bảo đang trong cơn buồn ngủ cũng mệt mỏi mở mắt dậy cau nhau. Chuyện gì nữa vậy, đêm qua ầm quậy chưa đủ hả? Nó vừa nghe Quốc Bảo cào nhau vừa cảm thấy xấu hổ vô cùng, nuốt khô mấy lần không dám tin những gì Quốc Bảo vừa nói, còn lão ông thì càng cười khoái chí gấp mấy chục lần. Sau đó cũng rời gót đến cạnh Quốc Bảo vuốt vuốt đầu ra điều thông cảm. Cả đêm qua chắc cháu vất vả lắm nhỉ? Lão ông vừa cười vừa nói. Hà, ông làm gì ở đây? Cuối cùng Quốc Bảo cũng nhìn thấy sự hiện diện của lão ông trong phòng của mình, sau vài giây giật mình liền rời đầu khỏi bàn tay đang vuốt lấy vuốt để của ông mình. Nếu ông không vào đây, làm sao biết được cháu ông bị ức hiếp như thế? Vừa nói ông lão lại cố ý chỉ vào trán mình như ra hiệu. Xem trán của cháu u mấy cục kìa, rồi lại nhìn nó đầy thâm ý nguy hiểm. Vừa dứt câu thì Quốc Bảo cũng vô ý lấy tay sờ lên mấy cục uterine chán mình bất giác kêu. Ui ra, rồi liếc nhìn sang nó đầy căm tức, nó tiếp tục nhìn lão ông rồi quay sang nhìn Quốc Bảo với ánh mắt đầy bất lực, cố dù ánh mắt rưng rưng như muốn khóc tới nơi để cố giải thích tình trạng lúc này của mình thì lão lại tiếp lời. Mặc dù không được dự tiệc ở công ty, nhưng màn tiệc ở đây cũng không tệ, đáng để trở về. Thôi không phiền hai đứa nữa, ông chờ hai đứa ở ngoài, chúng ta sẽ vừa ăn trưa vừa nói chuyện. Vừa tước câu lão ông cũng đã rảo bước ra đến cửa rồi nhẹ nhàng khép cửa lại để nó ở lại với khuôn mặt đỏ như gấc chín. Sau đó không gian trở nên im lặng, nó và Quốc Bảo không ai nói với ai, tiếng nào mạnh việc người nào người đó làm. Ngồi trong cái bàn ăn dài ngoằn lúc này chỉ có ba người là lão ông ngồi ở đầu bàn, còn nó và Quốc Bảo mỗi người một bên tả hữu. Trước một bàn đầy cao lương mỹ vị nhưng cả nó và Quốc Bảo không ai nói ai, cứ nhè bát canh nóng hổi lỏng bọng nước mốc lấy mốc để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nhất quyết không lên tiếng trước, nếu như không có ai có ý kiến gì thì hãy cùng nhau quên nó đi, nó thầm cầu nguyện trong lòng vì nó hiểu rằng lúc này càng giải thích càng loạn ngôn thôi. Câu nói mà nó rất tâm đắc là, khi quá giận hoặc khờ quá vui không nên nói chuyện, bây giờ nó thêm câu, quá mờ ám thì cũng không nên nói chuyện nốt, nhưng trời làm sao chiều lòng người, xem chừng cả nó và quốc bảo đã nhét hết bát canh kia vào bụng thì lão ông mới chậm rãi phun châu nhà ngọc. Ông nghĩ kỹ rồi, nếu hai đứa quý nhau như vậy thôi thì mình tổ chức đám cưới luôn đi, khỏi cần đám hỏi hay chạm ngõ gì hết. Như thế vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm tiền cuộc, khỏa ư ra đó ông cho hai đứa đi nghỉ tuần trăng mật. Vừa dứt câu lão ông lại từ tốn khô một miếng salad vào miệng chóp chép nhai ra điều suy nghĩ. Vừa tiếp nhận nhong thông tin thì nó cũng phun thẳng hết mụn canh trong mồm ra tứ phía, tranh thủ lúc mồm miệng còn rảnh nó nói luôn. Hà, ông nói cái gì, cháu không hiểu, thứ nhất ông không thích cháu dâu phun mưa hết bàn ăn như thế vì làm vậy rất mất vệ sinh. Thứ hai, ông nói tiếng Việt không nói tiếng Anh có chữ nào mà cháu không hiểu. Vừa nói xong lão ông dứt khoát bỏ đũa trước miếng cá đang tính gắp rồi nhìn nó ra điều không thích. Cháu xin lỗi ông, cháu không cố ý, mặc dù cháu hiểu ông nói gì, nhưng cháu không hiểu tại sao lại là đám cưới. Cháu thừa nhận việc cháu say xỉn đánh anh quốc bảo là cháu sai, nhưng nhiều lắm cũng chỉ u vài hôm, tại sao cháu lại phải dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp vậy? Nó nói mà cả quên thở, chỉ chăm chú vào nhìn lão ông chờ phản ứng mà không thấy sắc mặt quốc bảo đang dần khó coi. Cháu có biết tại sao ông lại đặt tên quốc bảo cho thằng cháu nội duy nhất của ông không? Lão ông quay sang nhìn nó chờ đợi. Dạ không, nó suy nghĩ vài giây rồi dứt khoát đáp không biết, nhưng nó thừa não để biết từ gốc Việt của quốc bảo, chả phải vật quý sao? Vì ông xem nó là bảo vật cháu đích tôn trong nhà. Vâng, bởi vì xem nó là bảo vật nên ông đã giữ gìn hết sức cẩn thận không sức mẻ, không cho bất kỳ ai đụng vào mà chưa có sự đồng ý của ông, nên nhìn nó rất sáng chói đúng không? Lão ông vừa nói vừa hồi tưởng, nhưng cách nói của ông khiến nó liên tưởng ông đang nói đến miếng ngọc hay cái bình cổ nào đấy chứ không phải là một người bằng da bằng thịt là quốc bảo. Nhưng dù dùng từ thế nào thì những lời ông nói cũng chẳng phải là sai hết nên nó miễn cưỡng gật đầu, còn quốc bảo thì mặt càng lúc càng tối quyết giữ im lặng nghe cuộc đối thoại giữa lão ông và nó. Như chờ nó tiêu hóa hết mấy lời lúc này xong thì lão ông lại nói tiếp. Nhưng giờ đây cháu nhìn xem, đầu óc nó bị đánh cho sưng đầu mẻ trán, khuôn mặt thì tối thui ấn đường mờ mịt, lúc nào cũng trong tình trạng nóng lạnh thất thường. Nên cháu nghĩ xem ta cô nên giữ bảo vật này bên người nữa không, vì thế ta dứt khoát đưa nó cho cháu. Mà cách duy nhất để cháu rước nó đi không phải đám cưới thì là cái gì? Lão ông vẫn vừa nghiền ngẫm vừa co mày suy nghĩ, còn nó thì chính thức bị cái lý lẽ lạ lùng của ao ông đánh bật ra khỏi trái đất. Không hiểu lão ông này có phải là ông ruột của quốc bảo hay không mà cứ lấy cháu mình ra xem như món đồ, thích thì cưng chiều giữ gìn, không thích thì dứt khoát bán cho người khác. Nó vẫn còn mắt to mắt nhỏ nhìn lão ông thật kỹ như thế đó là cách xét nghiệm ADN giữa hai ông cháu nhài, rồi sau đó nó cũng chỉ ngán ngẫm lắc đầu bất lực. Cháu lắc đầu cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chưa bao giờ bị lỗ nặng như lần này. Lão ông quay sang nhìn quốc bảo ra điều tiếc nuối. Gần như là hết cách để nói với lão ông, nó quyết quay sang quốc bảo chờ cứu viện vì chẳng ai thích bị coi là đồ vật cả. Nó nhìn quốc bảo rầu rĩ hỏi. Anh phải nói gì đi chứ? Em muốn anh nói gì? Quốc bảo ngẩn mặt lên nhìn nó sau một khoảng thời gian im lặng đóng vai là khán giả xem kịch. Thì đám cưới đó, chắc chắn anh cũng phản đối mà đúng không? Thì, anh nghĩ em cần phải chịu trách nhiệm. Ấp úng cả nửa ngày quốc bảo mới chịu nói cho hết ý của mình. Nhưng sao nó nghe không hiểu rõ lắm chữ trách nhiệm, nên nó vẫn cứ im lặng mở to đôi mắt chờ quốc bảo nói tiếp. Anh nghĩ không chỉ có lão thái gia nhà anh thua lỗ mà anh cũng thiệt hại không ít. Cứ xem cái đầu của anh đi rồi sẽ thấy. Vừa nói quốc bảo còn cố nhướn chân mày như dáng nhìn lại đang nhan nghiêng nước nghiêng thành của mình bị đập tan tành mà chớp chớp mắt đau xót. Nó còn biết nói gì thêm được nữa, mặc dù không nói trực tiếp nhưng đích thị quốc bảo cũng tự xem mình là bảo vật cần phải đưa cho nó rước về. Nó cố lắc đầu như không tin đây là sự thật rồi cố giữ bình tĩnh nói tiếp. Đám cưới không phải là chuyện của một nhà, nên con sẽ đi về nhà mình. Nó vừa nói vừa quay đầu nhìn sang lão ông bắn ra ý nghĩ rằng. Gia đình con sẽ đứng về phía con, giúp con từ chối món bảo vật quá ư là quý hiếm kia. Như hiểu được tâm ý của cô cháu dâu tương lai của mình, lão ông ra điều vui vẻ nói. Nếu ông trình bày sự việc này cho ông nội cháu nghe, chắc rằng ông ấy cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của ông. Hơn nữa xét về tình hình khi đêm qua ông gọi điện về nhà cháu báo rằng cháu ngủ ở đây mà ông nội cháu cũng đồng ý, chứng tỏ ông nội cháu tin tưởng ta và quốc bảo. Vì thế ta tin rằng việc cháu phải chịu trách nhiệm với quốc bảo nhà ta là điều chắc chắn phải thực hiện. Lão ông đang rất chắc chắn trình bày lý luận của mình. Nó im lặng và bắt đầu rơi vào trạng thái phân tích vấn đề. Thứ nhất, nếu chạy về nhà kể hết việc nó say xỉn, rồi đến nhà quốc bảo hành hung, sau đó lại ôm nạn nhân của mình ngủ ngon lành một đêm thì chắc xác nó tan như xác pháo chứ không ít. Lần trước chỉ đơn thuần là ngủ qua đêm có một hôm mà bị xem như tội nhân, lần này tội chứng hơi nhiều chưa chắc nó đã toàn thây, huống chi còn ôm mộng ước mọi người sẽ giúp nó trả lại bảo vật. Thứ hai, nếu im lặng không nói gì thì tất cả các tội kia sẽ được xóa, và khi gia đình quốc bảo đến đòi cưới thì nó cứ dứt khoát nói không thích, thế thì cơ hội thoát sẽ cao hơn. Nhưng vấn đề là làm sao để cả lão ông và quốc bảo không bép xép kể chuyện đêm qua với gia đình nó. Cháu suy nghĩ xong chưa? Tiếng lão ông cắt hết cả dòng suy nghĩ và cân nhắc của nó. Chưa, cháu chưa suy nghĩ xong, để vài ngày nữa cháu sẽ trả lời ông. Nó nhanh ý như muốn kéo được bao nhiêu ngày thì cứ kéo. Không được quyết định xong mới được đi. 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, cháu có cần suy nghĩ lâu như thế không? Lão ông bắt đầu hơi bực. Thôi được rồi, cháu sẽ nhận, nhưng với điều kiện cả ông và quốc bảo đều không được kể bất cứ điều gì tối hôm qua cho gia đình cháu biết, dù chỉ là một chút. Nó như khẳng định điều kiện của mình. Thôi được, chúng ta đồng ý, lão ông bắt đầu vui vẻ trở lại, sau đó còn nháy mắt tinh nghịch với quốc bảo, còn quốc bảo thì lại chẳng tỏ vẻ thất vọng buồn bực hay gì hết, mà nó còn nhìn thấy cả ánh cười trong đôi mắt đó, nó lắc đầu tin rằng mình nhìn sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế là buổi ăn trưa đó kéo dài gần 3 tiếng kia cũng có kết quả cuối cùng. Cách chương.